Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 523, hợp đồng vấn đề. Ngươi nói người này làm loại sự tình này có ý nghĩa gì đâu này. Ta là nói sau lưng cho hắn 1.000 khối tiền người. Triệu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ cười nói. Hàn Ca cười lắc đầu. Có thể có ý nghĩa gì? Chính là buồn nôn một chút ta quá. Thực nhàm chán, Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Bất quá gia hỏa này hiện tại xem như hỏa. Đúng, Hàn Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua Triệu. Khuynh Thành, ta thật tò mò sau lưng sai khiến là người ai. Vậy ngươi trực tiếp đến hỏi hắn quá. Ta đi hỏi hắn, hắn hiện tại khẳng định chỉ nhớ rõ để ta bồi thường tiền. Không cho hắn tiền chắc chắn sẽ không phản ứng ta. Cho nên đâu này, cho nên ngươi thử một chút đi. Hàn Ca cười nói, ta suy nghĩ, gia hồn này tư liệu hẳn là cũng bị thịt người xuất ra. Ngươi liên hệ hắn, chính ngươi nặc danh tìm hắn chẳng phải đi. Ngươi cho rằng ngươi hỏi hắn sử dụng nói sao? Khẳng định lại muốn cho hắn lấy tiền. Chẳng lẽ ta đi tìm hắn cũng không cần dùng tiền sao? Ngươi có thể dùng mỹ nhân kế. Cái gì? Triệu Khuynh Thành nhào lên Nguyệt Mi, vỗ bàn một cái đứng lên. Hàn Ca, ngươi cũng quá không biết xấu hổ a. Lại muốn để ta làm loại chuyện này. Ta trong mắt ngươi chính là loại nữ nhân này sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nghĩ đến nơi đâu? Ta cũng không để cho ngươi cùng cái kia gì a. Hàn Ca có phần mộng bức, tính tính toán toán, vậy còn là ta trực tiếp tìm ra hỏa này nói đi. Hừ, Triệu Khuynh Thành nhẹ nhàng ngồi trở lại trên mặt ghế. Trước tiên ta hỏi một chút hắn, nhìn xem tình huống lại nói. Hàn Ca nhẹ gật đầu, chậc chậc miệng, Triệu Khuynh Thành. Ngươi là một người duy nhất dám ở trước mặt ta vỗ bàn chỉa vào người của ta cái mũi người. Vỗ bàn, như thế nào? Triệu Khuynh Thành ôm hai tay, hừ lạnh một tiếng, ta ngay cả ngươi mặt cũng dám cưỡi. Đập cái bàn lại được coi là cái gì? Hàn Ca, đi không cùng ngươi kéo. Ta đi trước vội vàng. Triệu Khuynh Thành lật Hàn Ca một cái liếc mắt, tự tiếu phi tiếu ngồi thẳng lên. Ngươi có thể tính rốt cục tới đi. Triệu Khuynh Thành hừ một tiếng, cũng không cùng hắn đấu võ mồm, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Hàn Ca thu được Triệu Khuynh Thành phát tới một mảnh tin tức. Tên kia nói, một ngụm giá 10 vạn khối tiền. Hàn Ca nhất nhãn liền minh bạch Triệu Khuynh Thành ý tứ. Nàng khẳng định liên hệ với gia hỏa kia. Nhưng đối với Phương mới mở miệng muốn 10 vạn khối, mới nguyện ý cầm người sau lưng khai ra, Hàn Ca có thể không tâm tình cho hắn 10 vạn khối tiền. Đầu tiên là ở trên đài chửi mình, sau đó lại đây lừa bịp tiền. Hắn cũng không muốn làm loại này coi tiền như rác. Nếu như không trả tiền liền giải quyết không, vậy cũng chỉ có một cái khác biện pháp, lấy bạo trì xảo quyệt. An bài mấy người đem hắn ngăn chặn, đoán chừng đều không cần thực xuất thủ, thanh thế lớn một chút, có thể dọa được hắn liền toàn bộ chiêu. Nghĩ tới đây, Hàn Ca lập tức liền thông qua một cái mã số. Ngày hôm sau, khúc chơi âm nhạc thượng phong lời nói, quả nhiên đã đến ca khúc mới bảng danh thứ 3. Cùng với còn có bọn họ phát ra đại lượng thông bản thảo. Trừ nói khoác bài hát này được hoan nghênh ra, cũng đặc biệt chỉ ra bài hát này tại khúc chơi bài danh cao như thế nguyên nhân là Phong cùng Thiên Không tổ hợp mỗi ngày tại khúc chơi thượng làm trực tiếp cùng bạn trên mạng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đề cao bài hát này nhiệt độ. Lý do này nghe coi như hợp lý, ca sĩ tới bình đài làm trực tiếp tự nhiên có thể đề cao hắn tại cái này trên bình đài nhiệt độ. Có lẽ đại đa số bạn trên mạng sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì. Nhưng Hàn Ca trước đã nghĩ tới âm nhạc bình đài có thể sẽ gây sự tình. Đã có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa lúc trước hắn cũng đã ăn loại này thiệt thòi. Đối với loại sự tình này vẫn tương đối mẫn cảm. hiện tại khóc chơi rõ ràng cho thấy lại muốn cùng sao thơ hóa một chỗ gây sự. Đoán chừng người sau lần này cho chỗ tốt cũng rất nhiều. Chỉ là những cái này cũng chỉ là Hàn Ca suy đoán. Hắn cũng không có chứng cớ. Bất quá loại sự tình này cơ hồ là tìm không được chứng cớ xác thực. Điểm này Hàn Ca rất rõ ràng. Cho nên chỉ cần hắn cảm thấy một sự kiện khả năng có thể lớn tới trình độ nhất định. Vậy từ chủ quan thượng trước xác định hạ xuống. Chứng cớ là không cần phải tìm. Ngay tại Hàn Ca cân nhắc chuyện này thời điểm, di động bỗng nhiên vang lên. Hàn Tổng, bọn họ đã bắt được tên kia. Bất quá cũng không có cái gì thu hoạch. Đối diện truyền đến một đạo cung kính giọng nam. Hắn không chịu chiêu sao? Hàn Ca hỏi, đều chiêu, chỉ bất quá hắn trên tay cũng không có gì có giá trị tin tức. Nam tử tiếp tục giải thích nói, hắn và người kia là thông qua điện thoại liên hệ, nhưng cú điện thoại kia không có thực danh chứng thực, cũng tìm không được người. Người để cho người kia đánh cái số này sao? Hàn Ca hỏi, đánh, bất quá vẫn là tắt máy trạng thái. Biết, Hàn Ca bất đắc dĩ gật đầu. Kỳ thật nghĩ cũng biết, đối phương chắc có lẽ không như vậy không cẩn thận, hiện giờ chỉ là muốn thử thời vận a. Bất quá trước mắt xem ra, chính mình vận khí cũng không tính hảo, chỉ là gia hỏa này xác thực rất tặc, trên tay hắn rõ ràng không có người sau lưng tư liệu, vẫn còn dám lấy người muốn 10 vạn khối tiền bán này, tư liệu. 11 giờ khuya, Hàn Ca Triệu Khuynh Thành mấy người xuống lầu thời điểm, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên nói cái lúc trước không có đề cập qua chủ đề. Lập tức đã tháng tư phần, Tử U hợp đồng còn có 3 tháng đi ra kỳ. Hàn Ca ngươi không có ý định tìm nàng trò chuyện một chút tục ước vấn đề sao? Nghe được Triệu Khuynh Thành, Hàn Ca mới chợt nhớ tới, Lâm Tử U 1 năm hợp đồng xác thực nhanh đến. Đây là năm trước cả tháng 7 ký, lúc ấy bởi vì Lâm Tử U phụ thân chỉ chịu để cho nàng đi theo chính mình thử 1 năm. Hàn Ca cũng liền trước cùng nàng ký cái 1 năm hợp đồng. Đây cũng là hắn ký nghệ nhân bên trong một người duy nhất 1 năm hợp đồng. Ngươi làm sao biết Tử U hợp đồng chỉ có 1 năm? Hàn Ca có chút nghi hoặc, nói chuyện phiếm thời điểm trò chuyện lên. Mấy người chúng ta cũng biết nha. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Ca vô ý thức nhìn qua Nhãn Vô Hạ cùng Văn Tiểu Thi. Hai người các ngươi cũng đều biết sao? Hai nữ mím môi gật đầu. Hàn Ca vỗ nhẹ nhẹ hạ đầu. Nói như vậy, trong công ty không ít người khả năng cũng biết a. Ách, cũng liền cùng Tử U quan hệ tương đối khá người mới biết được a. Đối với ngươi như thế nào cảm thấy Tử U cùng trong công ty mỗi người quan hệ đều rất tốt đó? Hàn Ca nhăn hạ lông mày. Vậy là nàng tính cách hảo, nhân duyên cũng tốt, toán không nói. Hàn Ca thở khẽ khẩu khí. Bất quá cũng không cần phải gấp. Quay đầu lại ta cùng nàng nói rằng chuyện này là được. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như Tử U lúc này không chịu cùng ngươi tục ước đâu này? Triệu Khuynh Thành nói khẽ, Hàn Ca sững sờ một chút, suy nghĩ một lát, mà lắc đầu, chắc có lẽ không, ta biết ngươi cùng nàng quan hệ hảo, hai người các ngươi quê quán lại cùng một chỗ, ngươi đối với nàng cũng rất tốt, tin tưởng Tử U tâm lý minh bạch, nàng cũng không phải là cái vong ân phụ nghĩa người, thế nhưng, mọi thứ đều có cái vạn nhất nha. Vạn nhất người khác cho nàng khai mở 100 triệu ký kết phí đâu này. 100 triệu, người nghĩ quá nhiều a. Hàn Ca có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi xem, ngươi phản ứng này rõ ràng cũng hiểu được Tử U là khả năng bị tiền tài đả động. Chỉ cần tiền cho đúng chỗ, ta không phủ nhận nàng khả năng bị tiền tài đả động. Nhưng 100 triệu ký kết phí, đến nay trả lại không có tại ngành giải trí xuất hiện qua a. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.